Hội đồng chứng minh của Hội đồng phiên dịch và ấn hành. Đại Tạng Kinh Việt Nam. Một, Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Hai, Hòa thượng Thích Huệ Thành. Ba, Hòa thượng Thích Giác Nhu. Bốn, Hòa thượng Kim Cương Tử. Năm, Hòa thượng Thích Tâm Thông. Sáu, Hòa thượng Thích Siêu Việt. Bảy, Hòa thượng Mahasare. Tám, Hòa thượng Thích Trí Nghiêm. Hội đồng chỉ đạo phiên dịch và ấn hành. Đại Tạng Kinh Việt Nam. Chủ tịch Hòa thượng Thích Minh Châu. Phó chủ tịch Hòa thượng Thích Thiện Siêu. Phó chủ tịch Hòa thượng Kim Cương Tử. Phó chủ tịch Hòa thượng Thích Thanh Kiểm. Phó chủ tịch Hòa thượng Thích Thanh Từ. Phó chủ tịch Hòa thượng Thích Thiện Châu. Trưởng ban thư ký Thượng tọa Thích Chơn Thiện. Trưởng ban tài chánh Thượng tọa Thích Giác Toàn. Trưởng ban in ấn và phát hành cư sĩ Võ Đình Cường. Trưởng ban từ vựng Phật học cư sĩ Minh Chi. Nguyên bản Pali do Hòa thượng Thích Minh Châu phiên dịch.